90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Cố Đình Chu trở về bộ đội. Lý Oánh Tuyết ôm đầu nói, Cố Đình Chu, ngươi đến cùng muốn đi ta trên đầu chụp cái gì cướp chậu, cái gì ta làm qua giải phẫu, cái gì ta có bên ngoài tâm, người kia đâu, nơi nào có người. Một tấm hình có thể nói rõ cái gì? Cố Đình Chu bình phục một chút tâm tình nói. Tốt, ta cho ngươi giải thích thời gian. Nếu ngươi không phải đi làm giải phẫu, ngươi đi loại này y quán làm gì? Thanh âm trầm xuống nói. Ngươi đừng nói cho hình ta là giả. Vậy ta đi ngay nghiệm chứng. Đây là phụ khoa bệnh viện. Lý Oánh Tuyết tâm nghĩ, nếu như ta nói mẹ bị bệnh, kia Cố Đình Chu nhất định phải hỏi tại sao là ta đeo khẩu trang. Vậy nếu như nói chính mình được phụ khoa bệnh, càng không thể nào, cho nên đến cùng giải thích thế nào a? Cố Đình Chu lại hét, ngươi đang tại nghĩ thế nào biên lời nói dối sao? Lý Oánh Tuyết ngẩng đầu lên nói, ta đi làm kiểm tra sức khỏe rồi. Ta thân thể không tốt. Không biết có cái gì không bệnh truyền nhiễm. Ta đi làm kiểm tra sức khỏe rồi. Cố Đình Chu cau mày nói. Kiểm tra sức khỏe ngươi không đi tránh quy bệnh viện. Đi loại này phụ khoa bệnh viện. Lý Oánh Tuyết nói. Ngươi không hiểu liền chớ nói bậy bạ. Ngươi kiểm tra người thời điểm không thấp thỏm. Không sợ. Bệnh viện nhỏ, người quen biết thiếu, ta đi ngay loại này bệnh viện, ngẩng đầu lên nói, ngược lại thì ngươi, bây giờ không mạnh chế kiểm tra sức khỏe ngươi liền không kiểm tra sức khỏe. Ta đều là ngươi, đi làm kiểm tra sức khỏe, ngươi cũng hẳn vì ta đi kiểm tra sức khỏe một chút, tránh cho có cái gì không tốt bệnh, Cố Đình Chu, ngoặc kép. Lý Oánh Tuyết vừa nói lại khóc. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra à? Kết hôn cùng ngày không nghĩ đụng ta. Sau ngày ngày bêu xấu ta. Chính ngươi rất thích cắm sừng phải không? Vậy ngươi liền bêu xấu ta đi. Ngươi chính là xem thường ta. Xem thường ta thân thể không tốt. Xem thường ta không công việc. Ngươi nói thẳng đi. Cố Đình Chu không biết muốn nói thế nào, nhưng mà lúc này nhường nàng tin tưởng Lý Oánh Tuyết là trong sạch. Hắn cũng không tin, đang lúc ấy thì, Chu Tử Kỳ thanh âm truyền tới. Các ngươi đến cùng hô cái gì a? Lý Oánh Tuyết dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Cố Đình Chu. Nếu như Chu Tử Kỳ biết, nàng nói gì Chu Tử Kỳ cũng sẽ không tin tưởng. Lý Oánh Tuyết ngồi chồm hổm xuống nhặt hình. Rất nhanh, Chu Tử Kỳ liền tiến vào. Lại hỏi một lần, các ngươi đến cùng đang tại ồn ào cái gì? Lý Oánh Tuyết cúi đầu không lên tiếng. Cố Đình Chu ngực phập phồng một chút. Sau đó nói, không việc gì, ta ngại nàng quá yếu ớt rồi. Ra cửa cái gì đều phải mang. Không muốn đi Đại Liên rồi. Ta phải về bộ đội, ngoặc kép, Lý Thiếu Cần gọi điện thoại cho Lý Giai Minh, hỏi Lý Oánh Tuyết đi hưởng tuần trăng mật không có, Lý Giai Minh nói không có, Cố Đình Chu bị tạm thời triệu tập, trực tiếp về bộ đội, cũng không có mang Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cần lúc này hạ điện thoại liền cười, cái kết quả này, phi thường có thể, Cố Đình Chu kia tính cách. Khẳng định không nói lại Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết vô lý biện ba phân. Mà Cố Đình Chu mềm lòng. Coi như hắn thấy được hình. Trong lòng cảm giác Lý Oánh Tuyết có đàn ông khác. Nhưng là cuối cùng không có bắt gian tại trận. Hắn cũng không biết có nên tin hay không. Không biết làm thế nào. Cũng chỉ có thể trốn tránh. Không sao. Lý Thiếu Cần từ kệ sách trong tìm được Lý Oánh Tuyết làm giải phẫu tiền án. Cái này tiền án, cộng thêm Lý Oánh Tuyết đứa bé khẳng định không thể muốn trở về đánh dụng, đến lúc đó ngày tháng không giống, cũng đưa cho Cố Đình Chu nhìn. nhìn Lý Oánh Tuyết, còn có cái gì dễ nói. Đời trước, Cố Đình Chu nghĩ như vậy lấy Lý Oánh Tuyết. Đời này, cưới được, liền muốn cho Cố Đình Chu biết, mình tuyển chọn đến cùng có được hay không. Đời trước, Lý Oánh Tuyết không phải khắp nơi khích bác Lý Gián, luôn muốn cấu kết Cố Đình Chu sao. Đời này, nhường nàng biết một chút về Cố Đình Chu như người thương tâm địa phương. Tóm lại, nghe nói bọn họ qua không tốt, chính mình liền vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn đem hồ sơ trang hảo, lại vội vàng đọc sách đi. Cố Đình Chu sau khi đi thứ hai thiên, Lý Oánh Tuyết cùng Chu Tử Kỳ to tiếng một chiếc, sau đó vặn cái mông đi ra ngoài. Không có nhi tử đang tại, chồng cũng đi bộ đội, một cái nam nhân cũng không ở nhà. Chu Tử Kỳ cũng không có gì hay diễn trò. Hô, ngươi đi tốt nhất cũng đừng trở lại. Có bản lãnh về nhà mẹ ngươi, có bản lãnh ly hôn a. Khi ta không biết Đình Chu tại sao đi, bị ngươi bước đi, ngươi không phải thứ tốt gì. Kết hôn trước khi bên ngoài có người mắng thật lâu, không người để ý, mới dừng lại. Nhưng thật, Lý Oánh Tuyết đi tới cửa lớn thời điểm, là nghe, nàng nhìn thấy phía trước trên đường mòn có người dừng chân đi trong nhà nhìn. Mặt nhất thời khí xanh mét, nhà bọn họ, bất kể ầm ĩ thế nào, thật là không có giống như vậy qua. Chu Tử Kỳ cũng không để ý có không có người ngoài. Chính là kêu, trước kia vẫn cho là Chu Tử Kỳ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thật là không biết mình ánh mắt làm sao dài. Lý Oánh Tuyết ra cửa viện, chờ lúc không có người quay đầu phun một cái. Nguyện ý cho con trai ngươi cắm sừng, ngươi liền chính mình kêu đi. Rất sợ người khác không nghe được. Lý Oánh Tuyết trở lại nương tử. Lý Giai Minh nhất định là không ở nhà. Cố Mộng hôm nay nghỉ ngơi, ngủ sớm giấc đâu. Lý Oánh Tuyết vào Cố Mộng phòng, đem Cố Mộng đánh thức. Cố Mộng ngồi dậy, nhìn Lý Oánh Tuyết sắc mặt không đúng, hỏi, thế nào, lại gây gổ. Cố gia cùng Lý gia cách một con phố. Cố Mộng mặc dù không nghe được Chu Tử Kỳ mắng chửi người, nhưng mà nào có mới vừa kết hôn, lão bà liền ngày ngày ở nhà mắng. Tả Lân Hữu Xá có thể nghe a, cũng đều biết Lý Oánh Tuyết là lão Lý nhà cô nương, đang tại cờ bài phòng, bọn họ sẽ truyền những thứ này lời ong tiếng ve. Cố Mộng có lúc cũng đi sờ hai vòng, nghe Lý Oánh Tuyết còn đang giận trên đầu, nói, kia lão bất tử, ta cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Người khác hận không được che, nàng ngược lại tốt, cũng không sợ nàng nhi tử mất thể diện, ngày ngày mắng ta trộm người, còn nhường ta làm việc, vừa nói cũng muốn khóc, ta không làm, mẹ, lúc ấy tại sao phải gả cho Cố Đình Chu a? Ta cũng biết Chu Tử Kỳ không phải dễ sống chung, nên nhường Lý Thiếu Cẩn gả cho Cố Đình Chu. Ô ô ô, tức chết ta. Lý Thiếu Cẩn bà, bây giờ đối nàng khá tốt, vậy có thể trách ai được. Nếu như lúc ấy Lý Oánh Tuyết cẩn thận một chút, không muốn đang tại đính hôn thời điểm đi công tác sai, căn bản cũng không cần gả cho Cố Đình Chu. Bất quá bây giờ đến xem, trừ Cố Đình Chu, người khác càng không thể chọn. Cố Mộng an ủi, ngươi cũng đừng khóc, khóc có ích lợi gì. Chu Tử Kỳ chính là rất đáng ghét, nghĩ biện pháp cách xa nàng, nếu không nàng cả ngày đều phải khi dễ đâu. Lý Oánh Tuyết ôm gối ôm nói, ta không trở về, ta phải ở nhà ở. Cố Mộng không phải là không muốn Lý Oánh Tuyết ở nhà ở. Nàng nhìn Lý Oánh Tuyết bụng nói, còn có đây là thứ gì? Không thể muốn. Ngươi đây nhất định đang tại Cố gia xử lý xong, nếu không đến lúc đó Chu Tử Kỳ mượn đề phát huy, sẽ ỉ lại vào nhà chúng ta. Lý Oánh Tuyết thở dài, nếu như chính mình sức khỏe nhiều tốt, Tiêu thần đứa bé à, là có thể lưu lại, thậm chí có thể cùng tiêu thần chung một chỗ. Bất quá đứa nhỏ này cũng thật là kiên cường. Ngày đó thấy đỏ, Lý Oánh Tuyết cho là muốn không xong, một mực lo lắng đề phòng. Sau đó Cố Đình Chu một mực đi theo, nàng cũng không có cơ hội đi bệnh viện, lại sau chuyện gì đều không có. Nghỉ ngơi một đêm tốt lắm mà ni, bất quá khẳng định vẫn là muốn bắt rơi. Hơn nữa phải nhanh một chút, nếu không nên lộ vẻ mang thai. Hết chương.